Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390 đầu lâu ở đâu? Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, gào thét sóng biển, nơi xa sơn hà sụp đổ. Kinh khủng khí tức tại chiến ma cùng kinh thiên kiếm chủ trong đại chiến bạo phát. Bang! Kinh thiên kiếm chủ trong tay thần kiếm phong mang tế nhật cực kỳ làm người kinh hãi. Thậm chí chiến ma to lớn ma trưởng phía trên đều là che kín tiên huyết. Phun mà ra, phảng phất suối nước một loại chảy xiết. Giống, thần thức phát ra thét dài. Cuồn cuộn âm thông trời biết. Chiến ma quanh thân bị ma khí vờn quanh. Thiên khung phía trên cuồn cuộn mây đen ngưng tụ. Đại địa nứt nẻ lâm vào vô hạn trong bóng tối. Nồng nặc sát khí khiến người sợ hãi. Cả hai chiến đấu sinh ra phá hủy quá mức mạnh mẽ. Thậm chí đã tiến nhập này cao vót Vân Sơn Phong bên trong. Nhấc lên đầy trời bụi bặm. Đồng thời cũng là tất cả quan chiến người ánh mắt cho cản trở. Làm tràn ngập bụi bặm tản đi thời điểm. Không thể nghi ngờ không phải kinh hô thành tiếng. Này đỉnh thiên lập địa thân thể phảng phất chúa tể một loại. Cầm trong tay năm màu thần kiếm xúc lập tại chỗ. Hiển nhiên thắng bại đã rốt cuộc. Giống. Thần thức thét dài. Hắc khí hoành sinh. Nồng nặc đến cực điểm. Đem thần kiếm bao trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt kinh khủng khí tức khuếch tán vạn dặm ra ngoài. Trong tay dung nhập vào thần kiếm bên trong kinh thiên kiếm chủ nghiễm nhiên bị chiến ma luyện hóa. Thành binh khí. Cầm trong tay thần kiếm. 19 chiến ma nện bước to lớn bộ pháp. Thiên băng địa liệt ở giữa tiếp tục hướng này cổ thành đi. Không thua thiệt là ta Trần gia từ trước tới nay thiên tài a. Thiên khung phía trên đột ngột một tiếng. Hai tên nam tử trên không trung độ bước. Người Trần gia, người Trần gia. Chiến ma suy tư cái này cái gì? Hừ, ta hai người chính là người đếm tổ. Người cái bất hiếu tử tôn thực sự đại nghịch bất đạo. Chiến ma vẫn như cũ là đang lặp lại lời này. Nhưng lại nghĩ không ra cái gì. Nhiệt trướng. Gặp thúc tổ. Còn không mau mau quỳ lại. Lời này vừa ra chiến ma toàn thân khí thế trùng thiên. Không bái thiên. Không tôn. Duy ta độc tôn. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp cầm trong tay thần kiếm hướng lấy không trung hai người chém. Giết đi. Trên bầu trời hai người trong nháy mắt hai màu đại biến. Không nghĩ tới Trần chiến thế mà như vậy muốn ra tay. Tốt ngươi cái đại nghịch bất đạo nghiệt chướng. Là muốn giết bản thân thúc tổ sao? Trần chiến tựa hồ. Đem đầu lâu còn cho ta. Nghiệt chướng. Ngươi đầu lâu có lão tổ phong ấn. Trừ hắn ra không người có thể phá. Mà lại còn cần ngươi cốt nhục tiên huyết mới có thể tỏa sáng sức sống. Ngươi cảm thấy hiện tại có thể tìm được tiểu nghiệt chướng sao? Không chung hai người một lần tránh né lấy Trần chiến thế công. Một bên hét lớn, hai người này cùng lúc trước kinh thiên kiếm chủ hẳn là một cái cấp bậc người. Cho dù nhiều người, cũng quả quyết không phải Trần chiến đối thủ. Nguyên một đám nóng này không thôi. Tựa hồ đang đợi cái gì? Oanh, cường đại dị thường kinh khủng khí tức bạo ngược mà ra. Tại Trần chiến trên thân tràn ngập, rõ ràng là so trước đó khủng bố hơn quá nhiều. Không tốt, hắn cảm ứng được đầu lâu chỗ, ma tính muốn thức tỉnh, giống, ma khiếu chấn thiên, vô tận mây đen lần nữa xuất hiện, đem vạn dặm bao phủ, cầm trong tay thần kiếm Trần chiến hoành không đánh xuống, đánh vào này cổ thành phía trên, oanh long long, trong nháy mắt lâu vũ sụp đổ, vạn vật run rẩy, sơn hà nứt nẻ, nhật nguyệt vô quang. Tiếp theo một cái chớp mắt càng là bạo phát ra một đạo huyết vụ ánh sáng. Không chung hai người trực tiếp trắng Trần chiến một trưởng nghiền nát. Đầu lâu, Trần chiến tê giống. Phía trước bị thần kiếm tích ra một cái hạp cốc bên trong bia đá xuất hiện. Trần chiến chính là hướng này bia đá đi. Giờ phút này Trần Nam sớm liền chú ý cái này một màn chuẩn bị dùng tự thân tiên huyết đi phá vỡ. Phong ấn, cũng đúng lúc này. Giữa thiên địa tất cả khí tức có chút đông lại. Tiếng thở dài vang lên. Ẩn chứa trong đó một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thậm chí nơi xa mấy vị chủ thần đều là cảm giác run rẩy. Trần chiến, ngươi chính là ta Trần gia nhất kiệt xuất thiên tài. vì cái gì bây giờ muốn cùng gia tộc đối lập đây? Phảng phất tuổi xế chiều lão nhân già nua vang lên, tràn ngập tiếc nuối. Trần Chiến đình chỉ, tĩnh lặng đứng tại chỗ, toàn thân mây đen bao, khí thế mạnh mẽ. Tiếp theo một cái chớp mắt không gian xé rách, ngay sau đó một tên trường bào phiêu nhiên, tóc bạc đồng nhan, tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện. Ngươi là ai? Trần Chiến thần thức một tiếng hỏi. Ta là ngươi ngũ tổ. 5.000 năm trước ngươi tự tay xé nát cỗ này ma thân sao? Trần Chiến hỏi. Lão nhân nghe đến lời này cười. Ha ha, thiên tài quả nhiên giảo hoạt. Dùng ve sầu thoát xác khiến thần tính bản thân rời đi. Trần Chiến, ngươi bây giờ thân thể này ma tính đạm bạc. Cùng ta về nhà đi. Ta trợ giúp ngươi khu trừ ma tính. Đồng thời triệu hồi thần tính thân thể. Không có khả năng. Trần Chiến thái độ 10 phần kiên quyết. Ngũ tổ tựa hồ đối đáp án này cũng không ý nghĩa. Một tiếng cảm thán. Nhìn đến thần tính Trần Chiến không cần tìm ngươi. Ngươi cũng muốn đi tìm hắn. Từ đó tiến hành dung hợp. Không nghĩ tới ngươi bây giờ ma tính trở thành nhà thế mà lại có như vậy suy nghĩ. Liền là không biết thần tính Trần Chiến có hay không phát sinh biến hóa. Nghe lời, cùng ta trở về đi. Ngũ tổ lần nữa hỏi. Ta đã nói, không có khả năng theo ngươi trở về. Trần Chiến thanh âm tràn ngập sát khí. Ai, nhìn đến nhất định muốn xuất thủ. Giống, tê giống thét dài. Thân hình khổng lồ trên khí tức toàn bộ bạo phát. Rất hiển nhiên hắn cảm nhận được ngũ tổ trên thân khí tức. Không dám bảo lưu, ngũ tổ cũng không nóng nảy. Một tiếng cảm thán. Công pháp tu luyện đến bát chuyển quả nhiên không tệ. Trần gia trong 9 người cũng chỉ có các ngươi 9 người thích hợp nhất tu luyện. Đương nhiên, ngươi còn có đứa con trai tốt. Bất quá công pháp lại biến dị. Nơi xa âm thầm Trần Nam một cái dùng mình. Ngũ tổ thế mà cho rằng bản thân thái hư kinh thế mà là Trần gia công pháp biến dị. Nhi tử ta, Trần Chiến lâm vào mê mang bên trong. Âm thầm 203 mấy vị, có phải hay không cũng nên hiện thân. Ngũ tổ cười híp mắt liếc nhìn lấy bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt mấy vị chủ thần cùng nhau lách mình. Trần Nam cũng là một tiếng thở dài. Từ âm thầm hiện lên mà ra. Nơi xa Trần Chiến suy nghĩ có chút hỗn loạn. Toàn thân khí tức cũng là rối loạn lên tới. Phụ thân, Trần Nam cũng nhịn không được nữa. Toàn thân bạo phát ra xa vời quang mang. Kích bắn đi, chạy thẳng tới này đỉnh thiên lập địa không có đầu lâu Trần Chiến. Ở đó, phụ thân, hai chữ rơi ra trong nháy mắt. Trần Chiến thân hình khổng lồ đột nhiên run lên. Duỗi ra này che khuất bầu trời bàn tay. Muốn chạm đụng một cái Trần Nam. Nhưng cuối cùng lại buông xuống. Hiển nhiên là sợ thương tổn tới Trần Nam. Ngước nhìn đỉnh thiên thân thể. Trần Nam chóp mũi ê ẩm. Ngày xưa thần một loại thiên tài. Bây giờ thế mà lưu lạc thành bộ dáng như vậy. Nhi tử, Trần Chiến thần thức thanh âm phát ra, tràn ngập nuông chiều, khổng lồ bàn tay run rẩy sờ voi Trần Nam. Trần Nam không có bất kỳ cái gì tránh né, vẫn có này che khuất bầu trời bàn tay quét ngang vài tòa sơn mạch. Mạnh mẽ mà tới, gào thét phong thanh tại bên tai vang lên, mãnh liệt khí thế suýt nữa đem Trần Nam thổi bay. Này khổng lồ bàn tay tại Trần Nam phía trước một trượng khoảng cách ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác được bản thân bị bàn tay cầm lên. Oanh long long. Bàn tay oanh toái không ở giữa. Oanh diệt vạn vật. Phá toái hư không. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.